Chương 1536, việc lớn không tốt, canh ba. Hả giống như không thích hợp, tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, một mặt manh ngốc nhìn lấy. Đồng thời lục hộ pháp theo tiểu gia hỏa hồ lô chui ra, thần sắc vô cùng ngưng trọng, lập tức hô to, tiểu tổ tông A, vội vàng đem nguyệt hạ chấn ma tháp ném ra bên ngoài, nhanh ngay vậy, bối bối hướng về cửa phòng, đem trong tay nguyệt hạ chấn ma tháp ném ra ngoài. Ầm ầm một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang lên, đánh thức Đoạn Thủy Lưu cả nhà còn có Long Hành Thiên các nàng. Sau đó, nương theo là một trận cười mở tiếng cười ha ha ha, rốt cục đi ra, ha ha ha đa tạ Tả Vương chân nhãn đại nhân an tình cùng lũ tiểu gia hỏa lập tức đi ra ngoài, trực tiếp trong sân nhiều mấy đạo nhân ảnh. Trời ạ, lục hộ pháp mở to hai mắt nhìn, ghê gớm, nguyệt hạ chấn ma tháp bên trong giam giữ người đều đi ra. Việc này còn muốn theo 10 ngày trước nói lên, Tả Vương chân nhãn đi một chuyến quỷ đảo, mà quỷ đảo không có một ai, quỷ hoàng nhàn rỗi nhàm chán, liền ra ngoài giải sầu. Ai biết, dẫn đến Tả Vương chân nhãn thuận lợi tiến vào quỷ đảo, mà hắn tinh thông trận pháp cùng luyện khí, có thể xưng đại sư cấp bậc, thuộc về cửu phẩm lăng vân bố trí trận pháp vừa vặn là thượng cổ, cho dù tinh thông, Tả Vương chân nhãn cũng đầy đủ bỏ ra tốt mấy ngày công phu mới giải khai. Làm hắn tiến vào Nguyệt Hạ trấn ma tháp về sau, gặp được Song Ngư quân chủ, liền nghe được Quỷ Châu hạ lạc mà bọn họ muốn đi ra, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào, Tả Vương chân nhãn thực lực thông thiên cũng từ bên trong không phá hư được. Nhưng là Tả Vương chân nhãn xứ ra tất cả vô liếng, bị vây 3 ngày sau, hắn rốt cuộc tìm được sơ hở, cái kia chính là bối bối trong tay lấy tiểu hình Nguyệt Hạ trấn ma tháp cho nên liền có vừa rồi Nguyệt Hạ trấn ma tháp bị hủy một màn kia. Không xong, đều đi ra. Tiểu gia hỏa há to miệng. Bối bối nói, Song Ngư, ngươi muốn xuất trốn nếu như bị xoáy thúc thúc cầm đến, ngươi cũng không có vận tốt như vậy à, ngươi đều nhanh có thể đi ra rồi hả, khẳng định muốn trốn. Song Ngư quân chủ khinh thường cười to, ha ha ha, biết hắn là ai sao? Những người khác gào gào cười, mấy người này cũng là tại tội ác chi thành bị bắt được Nguyệt Hạ trấn ma tháp, còn có một vị người bịt mặt, tại chỗ dám đánh cướp Lăng Vân. Lúc này thời điểm Đoạn Thủy Lưu thông báo thế nữ, sau đó lẻ loi một mình chạy tới giúp đỡ. Âm nghe nói động tĩnh, Tả Vương chân nhãn vừa ra tay, Đoạn Thủy Lưu trực tiếp bị dây mất đúng thân thể như là như lưu tinh bay ra chỗ đó cũng không biết, cả người tuy nhiên chưa chết, nhưng là cũng đã mất đi ý thức. Chó giữ nhà sớm đã bị Nguyệt Hạ trấn ma tháp lực lượng chân choáng, mặt đất một đám vết máu. Giờ phút này chỉ có An Tình các nàng bên này người không có chuyện, các ngươi là ai? An Tình lông mi cau lại, ánh mắt nhìn lấy Tả Vương chân nhãn bọn họ về mặt khí thế, nàng cũng đã thua. Đối diện nhiều người như vậy, nguyên một đám thực lực đều mạnh như vậy. Minh Vương đâu, hắn ở đâu, làm sao gặp gỡ Tả Vương chân nhãn thì sợ rồi? Ngươi nói chính là nàng đi. Đem Quỷ Châu giao ra, Tả Vương chân nhãn hơi hơi hí mắt nói, bỗng nhiên hắn thấy được trong bóng tối An Tình, cái kia quen thuộc khuôn mặt, tại ánh đèn cùng dưới ánh trăng dần dần rõ ràng cái quỷ Di Châu, không biết An Tình một mực phủ nhận, trên thực tế, nàng còn thật không biết. Lập tức nàng nhỏ giọng đối với Long Hành Thiên nói, đợi chút nữa để bồi bối mang các ngươi đi, thực lực các ngươi thấp, không muốn trắng trắng lộ mạng. Tần Hương Liên nói, không được, chúng ta sao có thể để ngươi lưu lại, muốn đi cùng đi. Tả Vương chân nhãn trừng lớn hai con ngươi, lập tức vui mừng không thôi, đại tiểu thư cái gì đại tiểu thư? Tả Vương chân nhãn thế mà nhìn lấy An Tình, gọi nàng đại tiểu thư, cái quỷ gì? Song Ngư quân chủ một mặt mộng bức. An Tình các nàng cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, bất quá bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc, có thể không thể qua loa. Thuộc hạ tham kiến đại tiểu thư. Tả Vương chân nhãn lập tức quỳ xuống đến hắn sẽ không nhận lầm, Âm Phong đại nhân nữ nhân, thượng cổ thần nữ Lục Tuyết Giao, trên đời không có giống nhau như lúc người, trừ phi là chuyển thế chúng sinh, hắn tin tưởng vững chắc sẽ không nhận lầm. Hình ảnh chuyển nhanh như vậy, Song Ngư quân chủ nói, Tả Vương chân nhãn đại nhân, ngài nhận lầm đi, nàng làm sao có thể là của ngài đại tiểu thư, nàng cũng không phải ta không biết ngươi. An Tình no ý người này mạc danh kỳ diệu thuộc hạ sẽ không nhận lầm, ngươi chính là đại tiểu thư, không có quan hệ, ngươi không có khôi phục trí nhớ. Không nhận ra thuộc hạ cũng rất bình thường. Tả Vương chân nhãn cười trả lời, chỉ cần tìm được thần nữ, ma thần hải giải phong liền thành công một nửa, đến lúc đó Âm Phong đại nhân sẽ phá phong mà ra, lại sáng tạo ra thượng cổ thiên giới, không ai cản nổi. Thật là nhìn lấy thật tình như thế Tả Vương chân nhãn, Song Ngư quân chủ nuốt nước miếng hỏi. An Tình nhướng mày, đem Tả Vương chân nhãn coi như tên điên. Mời đại tiểu thư cùng ta trở về đi. Tả Vương chân nhãn rất có lễ phép, đưa tay phải ra, trên mặt cười ha hả. Quỷ Châu sẽ chiếm được, mà thần nữ cũng đem trở lại ma thần hải, một cái công lớn, hắn suy nghĩ một chút tâm lý còn có chút tiểu kích động. An Tình trầm tư một lát sau, cẩn thận hỏi, nếu như ta là nhà ngươi đại tiểu thư, như vậy ta nói cái gì ngươi đều nghe đúng vậy, ngươi cút về đi. Nghe vậy, Tả Vương chân nhãn nhướng mày, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tha thứ khó tòng mệnh, nếu như đại tiểu thư không chịu cùng bản vương đi, này bản vương thì nhiều có đắc tội. Tà Vương Thật hai tròng mắt phát ra tinh quang, lập tức hắn cho Song Ngư quân chủ nháy mắt, cái sau tiến lên một bước, một tay đưa ra, theo lòng bàn tay của hắn bắn ra một cỗ vô hình lực lượng, trong nháy mắt hình thành khí lãng, hướng về An Tình lật lan đi. Âm ầm không khí đều sinh ra nổ thật to âm thanh, An Tình kinh hãi mất đi, không nghĩ tới đối phương lòng dạ độc ác như vậy, lui lại Tàn Nguyệt Ám Thiên Minh trưởng. An Tình cùng Lục Hộ Pháp đồng loạt ra tay, cả hai võ kỹ hội tụ, thành công đánh lui Song Ngư quân chủ, cái sau thân thể lùi lại mấy mét mới đứng vững thân hình. Song Ngư quân chủ thầm giật mình, hắn nhưng là cố nén không chảy máu a, hết thể cũng là vì mặt mũi. Mà Tà Vương chân nhãn khám phá không nói ra. Đại tiểu thư là bức bản vương xuất thủ rồi, ngươi đừng có hy vọng đi, ta sẽ không đi theo ngươi. Lục Hộ Pháp sắc mặt âm trầm nói, nơi này cũng không có ngươi muốn quỷ châu, mời nhanh chóng rời đi, đại nhân nhà ta có thể muốn trở về. Tiểu gia hỏa nói, Lục gia gia gạt người, cái này là không đúng, ta ba ba đều chưa có trở về, ma ma nói, hắn đi làm đại sự đi. Bối bối, An Tình khỏe miệng giật một cái, Tà Vương chân nhãn cười ha ha, thú vị hài tử, hắn vung tay lên động, mặt đất nhấc lên tầng tầng bùn đất, Lang Vân lầu cắt trong nháy mắt sụp đổ. Lục Hộ Pháp cùng An Tình ra sức ổn định cục diện, mà bối bối đã mở ra hắc động, các ngươi đi trước. An Tình quay đầu đối với Long Hành Thiên bọn họ lời nói, mà bọn họ do dự một chút vẫn là tiến vào hắc động. Tiểu hổ tử, ngươi ra đến giúp đỡ. Tiểu gia hỏa chạy nhanh nhất, thả ra thần thú liệt diễm hổ về sau, hấp tấp tiến vào hắc động. Song Ngư quân chủ con ngươi phát ra dày đặc sắc ý, mắt thấy tiểu gia hỏa các nàng chạy, thở phì phò nói, ta dựa vào, các nàng làm sao lại phá toái hư không a?